Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 124, Ngụy Mục Trần Châu. Góc truyện audio.com. Tiểu Mẫn gia nhập vào đội ngũ. Hai cái quỷ thiểu yên lặng hướng sơn cốc phương hướng thổi đi. Đến rồi sơn cốc, Lục Thần quan sát một cái tụ linh trận. Hoàn thành đánh cắp linh lực nhiệm vụ phía sau. Vòng linh tụ linh trận bên trong không tiếp tục đổi mới vô đầu phi thi cùng tiệm linh. Cenobis cũng không ở nơi này. Trong sơn cốc chỉ có trên mặt đất những cái này chú phù. Có vẻ trống rỗng. Có thể là Cenobis quá yếu ớt không cách nào nữa lần phát động trận pháp. Lục Thần có chút buồn bực. Chính mình dĩ nhiên bất chi bất giác não bổ nhiều như vậy kịch tình. Đây không phải là cái trò chơi nha. Suy nghĩ nhiều như vậy cần gì phải. Được rồi, Tiểu Mẫn, người đến cùng có kỹ năng gì a? Người tốt xấu nói cho ta biết. Ta cũng tốt chế định chiến thuật a. Lục Thần nhìn Tiểu Thây Khô. Tiểu Mẫn lại không để ý đến Lục Thần. Nàng thân thể nho nhỏ phiêu hướng sơn cốc. Uy, Tiểu Mẫn, Lục Thần nhíu mày. Người này làm sao không nghe chỉ huy. Dẫn tới quái thì phiền toái. Hắn nhanh lên cùng đi. May mà nơi đây cũng không có tiệm linh. Tiểu Mẫn một cái người đi tới trung tâm trận pháp. Lúc này Lục Thần ở chú ý tới. Nguyên lai nơi này lơ lửng một viên hạt châu. Hạt châu này không sai biệt lắm quả đấm lớn nhỏ. Toàn thân đỏ thẫm, mặt trên hiện đầy kỳ quái hoa văn. Lục Thần cau mày, trận pháp mặc dù có thể khởi động. Phần lớn là cần áp trận pháp bảo. Đem pháp bảo để đặt với mắt trận. Cung cấp trận pháp vận tác năng lượng. Mà cái vong linh tụ linh trận uy lực khổng lồ như thế. Tự nhiên cũng cần áp trận pháp bảo. Cái kia hạt châu này. Chẳng lẽ chính là pháp bảo? Nghĩ tới đây, Lục Thần tự tay muốn đi lấy hạt châu này. Đừng nhúc nhích, Tiểu Mẫn đột nhiên nói rằng. Vì sao? Lục Thần kỳ quái hỏi. Tiểu Mẫn xoay người, dùng trống rỗng viền mắt nhìn Lục Thần đầu. Người biết Tam Thần Châu sao? Không biết, ta chỉ biết Dragon Ball. Tiểu Mẫn không nhìn thẳng Lục Thần nửa câu sau. Tam Thần Châu theo thứ tự là Mục. M.U. Tứ Thanh, Trần Châu, Xích Đan Châu, Tị Trần Châu, Lục Thần cau mày tóc nghe NPC cho hắn phổ cập khoa học. Mấy thứ này vẫn là nên lắng tai nghe. Thứ nhất, có thể cùng chư thần hoàng hôn có quan hệ. Thứ hai, cũng có thể là cửu thiên đỉnh cấp trang bị. Quảng cáo, Tam Thần Châu 010 phải ẩn chứa lớn vô cùng uy lực. Này cái Ngụy Mục Trần Châu tuy là còn lâu mới có được thật Mục Trần Châu cường hãn. Nhưng không bắt được trọng điểm mà lấy chi. Chắc chắn phải chết. Sau đó, Tiểu Mẫn thanh âm trở nên nghẹn ngào. Phụ mẫu ta người nhà. Chính là bị hạt châu này sinh sôi đánh cho hồn phi tan biến. Vĩnh bất siêu sinh. Đúng vào lúc này, Ngụy Mục Trần Châu toàn thân trở nên trong suốt. Bên trong hạt châu cư nhiên xuất hiện một ít hình ảnh. Trong núi rừng, một nhà quần áo lam lũ năm thanh người. Đang ở hốt hoảng chạy trốn. Nam tử trưởng thành một bên thúc giục đại gia chạy mau. Một bên không ngừng quay đầu kiểm tra sau lưng rừng rậm. Trong rừng tổng có chút kỳ quái thanh âm. Cũng không biết là cây cối chập chờn tiếng. Vẫn là đến tột cùng cất giấu cái gì. Không bao lâu. Bọn họ chạy trốn tới một chỗ đất hoang. Mấy đạo bóng trắng chợt lóe lên. Một nhà năm miệng ăn trong nháy mắt ngã trong vũng máu. Lục Thần khẽ nhíu mày. Đây là Tiểu Mẫn trước kia người nhà. Cái kia tiểu cô nương chính là Tiểu Mẫn lúc còn sống dáng vẻ a, thế mà còn là cái tiểu la lị. Bóng trắng hình như là U Nguyệt Ngân Lang. Bọn họ là chết ở U Nguyệt Ngân Lang trong tay. Không biết qua bao lâu. Mặt trời lặn nhật thăng, xuân đông thay thế, trong cánh đồng hoang vu cái này không thi thể cư nhiên động. Bọn họ mặc dù không có đầu thai, lấy vong thi hình thái trọng sinh, nhưng bọn hắn không cần lại lo lắng hãi hùng. Ban ngày trốn ở dưới đất, buổi tối người một nhà có thể gặp nhau, thời gian ngược lại trở nên bình tĩnh ấm áp, thẳng đến Cenobis xuất hiện, Tiểu Mẫn cha mẹ của. Ca ca tỷ tỷ vì bảo hộ Tiểu Mẫn, đánh về phía Cenobis. Vào thời khắc ấy, Lục Thần chứng kiến Tiểu Mẫn phụ mẫu trên đầu ánh mắt. Thứ ánh mắt này, hắn dĩ nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Khi bọn hắn mới tới gần Cenobis, một viên hạt châu màu đỏ thắm xuất hiện. Bọn họ cùng rất nhiều vô đầu phi thi cùng nhau. Thân thể hòa hồn phách đều bị kéo rất dài, cho đến bị hoàn toàn hút vào mục trần châu. Nhìn đến đây, Lục Thần đã biết rồi Tiểu Mẫn thân thế. Cũng biết, trước mắt hạt châu này, chính là viên kia hạt châu màu đỏ thắm. Lục Thần theo bản năng rút tay trở về. Thì ra Tiểu Mẫn qua đây, cũng không phải tới lấy hạt châu, mà là đến xem người nhà của hắn. Không biết vì sao, Lục Thần tâm tình trở nên có chút trầm trọng. Không thể không nói Thiên Hành đi ngang qua sân khấu CG làm quá chăm chỉ. Mỗi nhân vật biểu tình động tác, tràng cảnh, kịch tình đều như vậy chân thực. Thế cho nên Lục Thần lại nhìn về phía bên cạnh tiểu nữ quỷ lúc, trong chốc lát không cách nào coi nàng là thành một cái thuần túy NPC. Người nhà của hắn vì bảo hộ nàng, rơi vào hình thần câu diệt hạ tràng. Vì vậy cái này tiểu nữ quỷ liền vẫn canh giữ ở bên ngoài cửa đá. Ngày qua ngày, thân thể của hắn trở nên so với 8 con chúng nó cũng làm xẹp. Hẳn là đợi rất lâu rồi, thật lâu a, nàng vẫn đều đang đợi một người. Một cái có thể giúp nàng báo thù người. Tiểu Mẫn không có hai mắt, nhưng này trống rỗng viền mắt, phảng phất khiến người ta thấy được nàng lúc này bi thống. Tiểu Mẫn, ân nhân, chúng ta đi thôi, thời gian không còn sớm. Lục Thần không hề đi đánh mục trần châu chú ý, xem ra đó không phải là người chơi bây giờ có thể cầm đồ đạc. Lục Thần sửa sang lại tâm tình, trò chơi lại rất thật, chung quy là trò chơi. Phải hợp lý an bài làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Cự Tiệt trầm mê trò chơi, xuyên qua trong sơn cốc thông đạo. Phía trước xuất hiện mặt khác một chỗ tiểu sơn cốc. Ở nơi nào, chó giữ cửa Cenobis đang dựa vào ở sơn thể bên cạnh nghỉ ngơi. Mặc dù Tiểu Mẫn nói Cenobis bây giờ là suy yếu nhất thời điểm, nhưng nhìn ngọn núi nhỏ kia giống nhau to lớn tên, Lục Thần vẫn còn có chút khẩn trương. 8 con ba ngốc 10 thú cũng không ở. Hắn tỷ lệ sai số biến thấp. Hiện tại chỉ có Tiểu Mẫn có thể giúp hắn. Mà Tiểu Mẫn đến cùng lợi hại hay không, tên kia hiện tại đều không nói lời nào. Ân nhân, chúng ta đã đến. Lục Thần gật đầu. Chúng ta muốn thế nào đánh? Ta cảm thấy ngươi gánh ta phát ra tương đối ổn thỏa. Ta không chịu nổi nó một cái. Kỳ thực ngươi cũng không chịu nổi nó một cái. Nó hiện tại linh công hẳn là ở 10.000 ở trên. Lục Thần kém chút hỏng mất. Linh công 2.000 ở trên. Vậy mình tối đa có thể chống đỡ hai cái. Lục Thần trừng mắt to nhìn Tiểu Mẫn. Đại tỷ, ngươi không phải nói nó hiện tại cực kỳ suy yếu sao? Vậy chúng ta là tới nghìn dặm tặng đầu người sao? Hàng này liền cấp 27. Vì sao công kích cao như vậy? Quảng cáo. Lực lượng của hắn đến từ chính Ngụy Mục Trần Châu. Mặc dù không phải thật sự Mục Trần Châu, nhưng làm cửu thiên đỉnh cấp trang bị một trong, thêm được như trước khủng bố. Lục Thần lắc đầu, Tiểu Mẫn nói cũng không sai. Hổ khấp cái này 15 cấp trang bị, liền bỏ thêm hơn 100 công kích. Cái kia đỉnh cấp trang bị khẳng định biến thái. Vậy cho dù hắn hiện tại suy yếu, chúng ta cũng đánh không lại a, ân nhân. Ta nói suy yếu, là chỉ nó tốc độ di động, tốc độ công kích, công pháp phát động tốc độ. Chúng ta phải dựa vào chạy chỗ tách ra nó hết thảy công kích, bao quát công pháp công kích. Công pháp của nó rất mạnh, thay đổi liên tục, phạm vi cũng phi thường lớn. Mặt khác, không nên sử dụng bất luận cái gì viễn trình công kích. Nếu như viễn trình công kích hắn có tỷ lệ nhất định phát động bắn vọt phản kích. Môn công pháp kia không cách nào tránh né, tách ra hết thảy công kích, còn bao gồm tránh né công pháp công kích, còn muốn gần người đánh. Cái này cái quái gì vậy, vẫn là người làm nhiệm vụ sao? Còn có công pháp. Lục Thần thỏa mãn gật đầu. Cũng là, người này đều cấp 27. Khẳng định cũng nên có công pháp. Nghe ngươi nói như vậy, ta đã hoàn toàn hiểu. Như vậy vấn đề tới. Nhiệm vụ không phải nói ngươi sẽ hiệp trợ ta. Nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng làm sao hiệp trợ ta? Ngươi dù sao cũng phải làm chút gì à? Tiểu Mẫn dường như hữu nan ngôn chi ẩn. Tội nghiệp nhìn Lục Thần. Ân nhân, ta sẽ ở lúc cần thiết trợ giúp ngươi. Nếu như ngươi thực sự cảm thấy không muốn mạo hiểm, Tiểu Mẫn cũng sẽ không miễn cưỡng ân nhân. Lục Thần, được rồi, tới đều tới. Vì quest thưởng, vì chư thần hoàng hôn phó bản, còn có một chút điểm nguyên nhân. Xem như là vì Tiểu Mẫn báo thù a, Lục Thần không hề từ bỏ nhiệm vụ. Thay đổi nhân loại ra, không thể viễn trình đánh. Đây chỉ có thể dùng cận chiến thân thể, mà chủng khó khăn thao tác. Lục Thần cũng chỉ có khiến cho dùng chính mình thân thể mới. Chỉ có nắm chắc hơn. Lục Thần đầu rốt cục đã trở về. Tại chỗ làm một tổ chống đẩy. Hít đất, giơ cao chân chạy. Khom bước áp chân, sườn áp chân, đầu vận động. Ân nhân, ngươi ở đây cần gì phải? Nếu muốn không có sai lầm, đương nhiên muốn tìm thân thể cảm giác. Lục Thần hít sâu một hơi, rất nhanh phun ra, rút ra hổ khấp. Ok, đến đây đi, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.